Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, S cấp kỹ năng. Lăng ba vi bộ, Bắc Minh thần công một kích không trúng, Đoàn Dự tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc, thân hình thoát một cái, lúc này thi triển lăng ba vi bộ, hướng phía Tiêu Thiên cận thân đánh tới. Mặc dù hắn giờ phút này nội lực cũng không cao, nhưng dù sao cũng là boss ha. Tiêu Thiên cũng không muốn tùy tiện bị hắn một chưởng vỗ bên trong. Lập tức hiên viên kiếm bạch quang lóe lên, lập tức cầm kiếm nghênh đón. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, Diệp Cô thành thần kỹ, chưa chắc kém hơn Kim Dung dưới ngòi bút nhân vật. Xoát, Đoàn Dự trên đỉnh đầu. Lập tức bay ra trừ 754 số lượng. Không hổ là boss cấp mục tiêu. Tại chém giết quái bình thường vật thời điểm, biểu hiện tổn thương số lượng vẫn luôn là level 10 trong vòng hạn mức cao nhất trừ 1.000 điểm. Một kích phía dưới, Đoàn Dự trên đầu lơ lửng thanh máu, cũng trong nháy mắt rút ngắn 1/4. Lúc này, Lệ Dĩnh mới phản ứng được, vội vàng thi triển pháp thuật, muốn trợ giúp Tiêu Thiên cùng nhau nghênh chiến Đoàn Dự. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn đối ta ra tay? Đoàn Dự một bên kêu, dưới chân bộ pháp lại càng quỷ dị hơn. Tiêu Thiên liên tiếp ba kiếm thất bại, lăng ba vi bộ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Thiên một cắn răng, cứng rắn thụ Đoàn Dự một chưởng. 1.000 điểm HP lập tức bị vuốt ve 2/3. Nhưng mà hắn cũng đồng thời bắt lấy thời cơ này, thao thiên kiếm ánh sáng bao phủ đối phương. Thiên ngoại phi tiên, thiên ngoại phi tiên, thiên ngoại phi tiên, xoát xoát xoát ba kiếm. Mỗi một kiếm đi qua, Đoàn Dự trên người ánh sáng màu trắng liền trở nên ảm đạm một chút. Ba kiếm đi qua, Đoàn Dự trên người màu trắng vầng sáng cơ hồ đã biến mất. Tàn huyết Đoàn Dự hành động cũng biến thành chậm chạp xuống tới. Chờ một chút, lúc này, Đoàn Dự đột nhiên kêu lên. Các hạ thần kỹ, tại hạ mặc cảm, cam nguyện dâng lên bí tịch một bản, khẩn cầu các hạ buông tha. Cái này Đoàn Dự khuôn mặt tuấn tú, thần sắc thành khẩn, nếu như Tiêu Thiên vẫn là 3 năm trước đây tân thủ người chơi. Dựa vào đối tiểu thuyết võ hiệp bên trong nguyên bản nhân vật này hào cảm, rất có thể liền thật cầm đối phương đưa lên bí tịch, cứ như thế mà buông tha đối phương. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thiên lại là không nói hai lời, lại là một kiếm chém tới. Đoàn Dự trên người quang huy hoàn toàn biến mất. A kêu một tiếng, thân hình chậm rãi trở nên trong suốt, rốt cục triệt để tiêu tán. Nhìn xem Lệ Dĩnh trong thần sắc còn có không đành lòng, Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng. Hiện tại không giết hắn, chờ hắn về sau lực lượng tăng cường, ngươi có nắm chắc nhất định chiến đến qua. A, Lệ Dĩnh lúc này mới có chút giật mình. Lúc này không giết hắn, liền sẽ ở trên thân thể ngươi đánh lên ấn ký. Về sau chỉ cần hắn lại đổi mới, đều sẽ một mực truy sát ngươi. Đừng quên, đó là cái trò chơi. Nó là trong trò chơi boss. Theo Đoàn Dự biến mất, vừa rồi hắn đứng yên địa phương xuất hiện lần nữa cột sáng màu trắng. Trong cột sáng, nổi lơ lửng một cái kim sắc tiểu bảo dương. Buông tha Đoàn Dự, tự nhiên có thể cầm tới một bản bí tịch. Thế nhưng là đánh giết boss, bằng vào chính mình tăng lên trên diện rộng may mắn đáng giá kỹ năng, còn sợ mở không ra tốt hơn. Xoát, bảo dương mở ra, lăng ba vi bộ, võ hiệp loại, S, cấp kỹ năng, xoát một tí hóa thành một đạo bạch quang, tiến nhập Tiêu Thiên thanh kỹ năng, tận thế tại tuyến trong trò chơi kỹ năng, cấp bậc là phân chia là theo kỹ năng thông dụng hiệu quả tới. Võ hiệp loại kỹ năng, bởi vì phạm vi bao trùm cùng kỹ năng hiệu quả hạn chế, cao nhất cũng chính là S cấp, mà một ít anime truyền hình điện ảnh bên trong kỹ năng tỉ như vua hải tặc bên trong mấy loại cường đại thuộc tính trái cây, Konoha ninja bên trong siêu cường nhẫn thuật, Long Châu bên trong sóng xung kích, còn có Marvel Universe bên trong phượng hoàng nữ tinh thần năng lượng. Chỉ có những này có được hủy thiên diệt địa năng lượng kỹ năng. Thậm chí có thể đột phá cấp S, đạt tới cấp SS thậm chí cấp SSS. Còn có một số đột phá thời gian cùng không gian kỹ năng. Được xưng là trong truyền thuyết S đẳng cấp. Đương nhiên, muốn lấy được những kỹ năng kia, gặp phải boss cường độ cũng tương đương kinh khủng. Vừa mới nói xong, đột nhiên, chung quanh mờ tối trong rừng rậm, lờ mờ nghe được tựa hồ có cái gì khác thanh âm. Tiêu Thiên lập tức làm thủ thế, ra hiệu Lệ Dĩnh giữ yên lặng. Lần này, trong rừng cây tiếng nói chuyện lập tức trở lên rõ ràng. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bạch quang xuất hiện. Làm sao tìm được không đến đổi mới boss? Hẳn là liền tại phụ cận. Chúng ta mới hào hào tìm xem. Kỳ quái, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước? Hai người vừa nói một bên tại phụ cận đổi tới đổi lui. Thình lình đột nhiên nhìn thấy đứng ở phía trước Tiêu Thiên. Lập tức ngơ ngác một chút. Một tên mập, hai tay cầm đao, còn có một cái người cao gầy. Nắm trong tay thanh chủy thủ, vừa nhìn thấy chính mình, lập tức lộ ra hung ác nham hiểm ánh mắt. Chiến sĩ cùng thích khách, Tiêu Thiên lập tức có phán đoán, hai người kia cũng hẳn là phụ cận luyện cấp người chơi. Nhìn thấy boss đổi mới cột sáng chạy tới nơi này, hắc hắc, chỉ tiếc bị chính mình vượt lên trước một bước. Các người có thấy hay không kề bên này đổi mới boss? Nhìn thấy Tiêu Thiên, mập mạp lập tức lộ ra hồ nghi cùng đề phòng ánh mắt. Cảnh giác hỏi một câu, boss, tựa như là có nhìn thấy, mập mạp trên mặt lướt qua vẻ vui mừng. Ở nơi nào, các ngươi tới chậm, Tiêu Thiên tùy tiện cười một tiếng, vừa rồi đã bị ta làm thịt, muốn chết, mập mạp lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, băng huyết chiến minh người ở chỗ này luyện cấp. Người mẹ nó dám đoạt quái. Băng huyết chiến minh. PS. Canh thứ hai. Buổi tối hôm nay còn có một canh. Cầu phiếu phiếu. Cầu thanh. Các loại cầu ủng hộ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.